Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, 316, chương 316 Hậu Cung Sủng Phi. Sao lại thế này? Phó Quốc Công Đảo còn trầm ổn, cũng không có nhìn phía chính mình nữ nhi, trực tiếp hỏi Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu nói vi thần vẫn chưa nghe hiểu. Hoàng hậu nương nương phạm vào cái gì sai làm thái hậu nương nương như thế sinh khí? Phó quốc công kinh nghiệm sóng gió, chẳng sợ trước mắt bảo bối nữ nhi trên mặt kia mấy cái vết máu làm hắn hận không thể đi lên xé Hoàng thái hậu, nhưng hắn trên mặt lại không hiện sơn lộ thủy, hắn kêu chính mình nữ nhi là hoàng hậu nương nương. Đây là ở nói cho chúng thần cùng thái hậu, này tuy rằng là phó gia nữ nhi, nhưng đây cũng là hoàng hậu một nước, hoàng gia vô tư sự. Hoàng hậu phạm chính là cái gì sai lầm, nên chịu gì dạng hình phạt đều có thần tử nhóm định luận. Không phải do hoàng thái hậu tới an tội danh, nàng phạm vào cái gì sai, ai ra đều nói không nên lời, ngươi làm nàng chính mình tới nói. Mẫu hậu, ngài làm ta nói, chính là ta nên nói cái gì? Ta cũng muốn hỏi ngài ta nơi nào phạm sai lầm. Ngài sáng sớm mang theo người xông vào ta phòng ngủ, muốn đem ta trượng sát. Ngài chính mình càng là tự mình động thủ đánh ta. Mẫu hậu, ta nơi nào phạm sai lầm làm ngươi như vậy nhục mà. Minh ca đi ra hai bước quỳ xuống, ngửa đầu cùng Hoàng Thái Hậu đối diện. Mẫu hậu, phàm là ta có cái gì sai, không cần ngài trượng sát. Ta chính mình này liền đâm trụ miễn cho bẩn tay của ngài. Nhưng ta trước khi chết dù sao cũng phải biết rõ ràng. Ta là phạm vào cái gì sai đi, hào hào hào. Ngươi đến bây giờ còn dám rảo biện. Hoàng Thái Hậu duỗi tay chỉ vào Minh ca. Khí trên mặt da thịt đều ở nhảy lên. Nàng hít sâu hai khẩu khí lạnh lùng nói. Ngươi tối hôm qua thượng có phải hay không làm bệ hạ ngủ tới rồi ngươi trên giường? Ngươi đây là có bao nhiêu có tâm kế nhiều dơ bẩn a ngươi? Ngươi đây là muốn tai họa hoàng gia không có hậu đại sao? Hoàng Thái Hậu lời này vừa ra, các đại thần đồng thời ngẩn ra, ánh mắt vòng qua hoàng hậu dừng ở phó quốc công trên mặt, nhưng phó quốc công trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Mẫu hậu ngày thường liền chán ghét ta. Đề phòng ta đường đường phó gia nữ nhi, đường đường hoàng hậu một nước ở mẫu hậu trong mắt thế nhưng là một cái họa quốc yêu nghiệt. Nguyên lai mẫu hậu buổi sáng như phố phường phụ nhân mắng ta tiện nhân tát tai với ta đó là bởi vì bệ hạ ở ta trong phòng túc một đêm, ta cùng bệ hạ là phu thê, bệ hạ túc, phượng nghi cung, túc ở ta phòng ngủ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Như thế nào ở mẫu hậu nơi này liền biến thành ta lành nghề đại nghịch bất đạo việc? Mẫu hậu nếu không muốn bệ hạ cùng ta túc ở một chỗ, lúc trước vì sao tam nhập phó gia môn làm bệ hạ nghênh thú ta? Bệ hạ mới bao lớn, ngươi còn có mặt mũi nói loại này lời nói. Thừa dịp bệ hạ tuổi nhỏ chuyện gì cũng đều không hiểu câu dẫn hắn ngươi còn có lý sao? Ai ra cho rằng phó gia nữ nhi chi thư đạt lý hiền lương thục đức? Ai ra nếu là biết ngươi là này đức hạnh, ai ra năm đó cũng sẽ không cầu quốc công gia làm ngươi nhập ta hoàng gia môn. Bệ hạ bao lớn, nương nương đã biết bệ hạ tuổi nhỏ, năm đó vì sao phải cường cưới ta tiến hoàng gia? Thái hậu nương nương dùng ta phó gia trung tâm tới uy hiếp, làm ta một cái cập kê chi nữ gả cho năm ấy 7 tuổi bệ hạ. Đại hôn đêm đó, Thái hậu nương nương làm ta ở tiên đế cùng với liệt tông liệt tổ bài vị trước quỳ cả đêm. Hiện giờ các vị đại nhân nhóm đều ở. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, xưa nay hoàng gia có như vậy quy củ sao? Có phải hay không mỗi một vị hoàng hậu đều đến ở ngày đại hôn ở hoàng gia bài vị trước quỳ một đêm? Minh ca đứng dậy quay đầu, trực tiếp mặt chiều chư vị đại thần nhóm quỳ hạ. Các đại thần đồng thời đẩy ra vài bước cúi đầu mà đứng, đại hôn ngày thứ hai. Thái hậu nương nương làm ta vì ngài đoan rửa mặt thủy nước rửa chân. Làm ta bồi ngài túc ở Vĩnh An trong cung. Ban ngày sao chép các loại kinh thư. Buổi tối làm ta ngủ ở ngài chân bước lên. Ngài ho khan một tiếng. Ta phải lên lấy khăn vì ngài sát miệng. Cho ngài bưng trà đổ nước. Chính là như vậy ngài còn không hài lòng. Ngài không cho ta thấy bệ hạ. Ta cùng bệ hạ thấy một mặt. Ngài phải lấy các loại lấy cớ phạt ta sao nữ giới. Ta ngẫm lại hỏi một chút đại nhân. Thái hậu nương nương làm như vậy phù hợp hoàng gia quy củ sao? Liền tính là tầm thường bá tánh ra cũng không có bà như vậy đối đãi con dâu đi. Thái hậu nương nương là ta triều nữ tính tấm gương. Thái hậu nương nương làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ ta nên như vậy chịu sao? Liền bởi vì ta là quốc công gia tiểu thư. Liền bởi vì ta gả cho năm ấy 7 tuổi bệ hạ. Cho nên ta nên bị thái hậu nương nương như vậy đối đãi sao? Các vị đại nhân cũng là có thê, có nữ, có mẫu thân người. Chư vị đại nhân nhưng có gặp qua như thái hậu nương nương như vậy đối đãi tức phụ. Chư vị đại nhân nữ nhi nhưng có ở nhà chồng đã chịu quá như ta như vậy đãi ngộ. Minh ca kia máu chảy đầm đìa nửa bên mặt đối mặt mọi người. Nàng thanh âm buồn bã, khuôn mặt tuyệt huyền, từng tiếng lời nói như oanh quyên khóc ca. Làm người nghe liền nghĩ đến một cái ác bà cha tấn nhược tức phụ hình ảnh. Người ở nói bậy gì đó. Ai ra đó là ở giáo ngũ vị quy củ. Người sơ tiến cung chung mọi chuyện không hiểu. Ai ra thân là một cung chi chủ vì ngươi hảo mới giáo ngươi quy củ. Hôm nay ai ra làm các đại thần tới là đang nói ngươi tối hôm qua câu dẫn bệ hạ làm hạ đại nghịch. Bất đạo việc, ngươi đừng vội nghe nhìn lẫn lộn. Quy củ, thái hậu nương nương lúc trước khen ta phó gia nữ nhi hiền lương thục đức quy củ chỉnh tề. Như thế nào vào hoàng cung chính là mọi chuyện không hiểu. Buổi tối không ngừng hầu hạ thái hậu nương nương kêu quy củ. Ban ngày lúc nào cũng sao chép kinh thư kêu quy củ. Thái hậu nương nương nói ta là ở nghe nhìn lẫn lộn. Như vậy, thỉnh ngự sử chân đại nhân hỏi một câu bệ hạ. Hôm qua là như thế nào đến ta tẩm cung? Vào ta phòng, ở ta trong phòng lại làm chuyện gì? Tiểu hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, vẫn luôn muốn nói lại thôi. Nhưng nhiều như vậy đại nhân, chính mình mẫu hậu lại là thế tới rào rạt, hắn biết chính mình không nói gì tư cách, nữ nhân kia từng tiếng nói là hắn trước nay chưa từng nghe qua. Nữ nhân trong miệng thái hậu nương nương là hắn mẫu hậu sao? Sao có thể, hắn mẫu hậu sao có thể làm ra như vậy sự tình? Rõ ràng là nàng chính mình kiều man ương ngạnh mọi chuyện nơi trốn nhằm vào mẫu hậu mới là... Chính là mẫu hậu như thế nào không phản bác. Hắn tinh thần hoảng hốt gian, liền nghe ngự sử chân đại nhân hỏi hắn. Bệ hạ, ngày hôm qua là như thế nào tiến nương nương phòng, đi vào nhưng làm cái gì? Mặt khác các đại thần ra mặt rất mỏng, căn bản không muốn hỏi ra loại này vấn đề. Cố tình ngự sử chân đại nhân cái này lão nhân là cái nghiêm trang ngoan cố phái. Hỏi cái này lời nói hắn nghiêm trang vô cùng nghiêm túc, chấm tối hôm qua nhàn rỗi không có việc gì đi đến Phượng Nghi Cung. Chấm đi vào thời điểm, nàng đang ở tắm rửa. Mọi người hít hà một hơi, Hoàng Thái Hậu trực tiếp đem trong tay chén trà ném tới Minh Ca trên người. Nàng này nhắc tới tâm cuối cùng rơi xuống hạ, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng càng phẫn nộ. Tiện nhân, ngươi còn có thể như thế nào rảo biện? Thái hậu nương nương nói cẩn thận, chờ chân đại nhân hỏi xong lại nói lời này cũng không muộn. Minh ca sống lưng thẳng thắn, ở mọi người dưới ánh mắt, đôi cái kia tạp đến nàng cái chán chén trà không tránh không né. Nháy mắt bị một chén trà nóng bát đầy mặt, giờ phút này nàng quả thực là chật vật lại thê thảm. Nhưng nàng trên mặt lại vô nửa điểm vội hoặc sợ hãi. Có chỉ là một loại ngạo nghễ, một loại làm người vô pháp đối nàng nói sinh ra nửa điểm hoài nghi ngạo nghễ. Canh 4 đều tới. canh năm còn vãn sao? Vì sao các mỹ nhân vé tháng một chút đều không hung mãnh a? Dạy người ra nơi đó tới tinh lực thỏa mãn các ngươi anh. Hết chương.